Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, các ngươi cao hứng cái gì? Khương Phi Anh đã dừng lại ở nửa bước tông sư bên trên mấy cái năm tháng. Ở bên trong môn phái là thuộc nàng tư chất cao nhất. Từ 6 tuổi bắt đầu múa kiếm, 10 tuổi lấy kiếm nhập đạo, một đường hát vang, lại đến 27 tuổi đã một cước bước vào tông sư chi cảnh. Cũng tại Giang Đông đặt xuống một mảnh rất cao danh khí. Bất quá nàng nhưng đến nay còn thẻ ở cái này đường danh giới. Nửa bước chưa vào, chậm chạp không cách nào tìm tới đột phá khẩu. Về sau nàng có thể Hoa Viễn Phong chỉ điểm, biết được nàng võ đạo là lấy kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có đem kiếm tinh túy hiểu tại tâm, tập đến kiếm tùy tâm đi trình độ mới có thể phóng ra một bước kia. Về sau nàng cũng rất cố gắng, nhưng cũng chậm chạp chưa thành công. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà xem hiểu, cũng là bởi vì lưu du mấy chiêu, làm nàng bình cảnh đột phá. Uống, Khương Phi Anh thét dài một tiếng, tại kiếm trong tay của nàng đột nhiên từ mình bay lên. Tại nàng quanh thân nhanh chóng lượn lờ vài vòng, lập tức, trong phiến thiên địa này linh khí tao động, lấy nàng làm tâm điểm điên cuồng nhào tới. Chẳng được bao lâu tại ở ngoài vòng chiến, thình lình xuất hiện đạo thứ ba tông sư khí tức, Khương Phi Anh tấn giai thành công. Ha ha ha, tốt, Hoa Viễn Phong thân giữa không trung bên trên, cười ngạo nghễ, nghĩ không ra học trò cưng của Minh Hội vào thời khắc này hướng đi bước then chốt kia. Thật sự là cho bọn hắn Hoa Vân phái mặt dài. Hừ, Lưu Du vũ động thân thể im bặt mà dừng. Ánh mắt lạnh lẽo, tay hắn cầm màu vàng kim trảm đạo kiếm, hướng về phía Hoa Viễn Phong huy động hai lần. Động tác tật như thiểm điện, một mạch mà thành, một đạo kim sắc thập tự trảm phá không liền vạch ra ngoài. Hoa Viễn Phong ngạo khí 10 phần, lập tức cũng khu động bắt đầu khổng lồ thanh quang kiếm ảnh. Nhắm ngay Lưu Du phương hướng vừa rơi xuống. Cáu kỉnh kiếm ý trong không khí tàn phá bừa bãi, thậm chí phía dưới hoa sớm thụ mộc không chịu nổi gánh nặng, nhào nhào chặn ngang cắt đứt. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang mà đến, tại cái này Lạc Nhật Sơn chi đỉnh cũng là thổi lên một trận kịch liệt cuồng phong, giống như là tiên nhân nổi giận, hạ xuống tai họa một dạng. Chân trời mặt trời đỏ đã xuống dưới, sắc trời hướng muộn. Màn đêm buông xuống, đám người nghiêng nhìn chân trời, nơi đó đang có hai đạo quang mang chói mắt lẫn nhau đụng nhau lấy. Màu vàng kim quang mang như là hồng hoang, không thể ngăn cản, mà kiếm khí màu xanh là như mờ ảo mây mù, bắt đầu từng khúc suy yếu. Phía dưới, vô số người cũng vì đó chấn động, sắc mặt ngốc trệ, rốt cuộc muốn tu luyện bao lâu mới có thể đánh ra kinh người như vậy chiêu thức a. Quá mạnh, Lưu Du không hổ là chấn kinh lớn giang nam bắc cường giả. Vậy mà có thể so sánh địch trăm năm uy tín lâu năm tông sư. Oanh ầm ầm, lập tức, giữa không trung phía trên, nổ tung thanh âm không ngừng truyền đến, giống như là hai tòa cự nhạc đã xảy ra thảm thiết va chạm, làm cho phía dưới cuồng phong gào thét. Những cường giả kia không thể không thôi động trên người kình đạo chi lực, đem những cái kia phi thiếu đi thạch cho chống đối bên ngoài. Triệu Ngọc Oánh cũng là tiện tay vung lên, ở hắn quanh thân liền hiện ra một gốc thanh liên, lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, rủ xuống vạn lục ánh sáng màu xanh, đưa nàng cùng Quan Nhược Thu nghiêm nghiêm thật thật hộ ở phía dưới. Ngay sau đó, theo liên miên tiếng nổ mạnh đi qua, đã là màn đêm giữa không trung bên trên vậy mà lấp lánh bắt đầu một trận nóng rực kim sắc quang mang, như là một vầng mặt trời chói chang giống như, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, rốt cuộc là người nào thắng. Phía dưới, vô số cường giả phát ra nội tâm nghi vấn, mặc dù cái này vẻn vẹn một chiêu, có thể nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch mình cùng cái này giữa không trung bên trên hai người chênh lệch là nhiều lớn đến mức nào. Muốn nói để bọn hắn thân đưa trong đó chỉ sợ sớm đã bị miểu sát rồi a hát. Khương Phi Anh trong lòng cũng là run lên, đang kinh ngạc sư tôn cường hãn đến trình độ như vậy, đồng thời trong lòng cũng từng cơn sầu lo. Cái này Lưu Du vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy, trong truyền thuyết hắn có thể chạm tông sư, như thế xem ra cũng không giả. Hắn còn trẻ như vậy, tương lai vốn liếng viễn siêu bất luận kẻ nào. Người này, rốt cuộc là dựa vào tu luyện cái gì đến một bước này? Nội tâm của nàng phát ra ngưng trọng nghi vấn, nhưng có một chút nàng có thể xác định, Lưu Du hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể khiêu chiến. Cái này người liền là quái vật. Lưu Du, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nhìn qua giữa không trung bên trên lóng lánh kim mang, giống như là một khỏa sáng chói chói mắt liệt nhật, Triệu Ngọc Oánh không khỏi hoa dung thất sắc, nội tâm nói một câu xúc động. Nàng vĩnh viễn truy không Lưu Du bộ pháp, thậm chí hắn đến bây giờ mạnh bao nhiêu đều không thể nào biết được. Ngày đó quyết chiến, thiếu niên này lộ ra như vậy nhẹ nhõm thong dong, hiển nhiên cũng không có sử dụng toàn lực. Mau nhìn, bầu trời, áo, trời ả thật đáng sợ. Tại một trận nổ kịch liệt về sau, cái kia nhức mắt kim quang tiêu đãi, đám người lúc ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện một chuôi to lớn kim kiếm, to lớn vô cùng, vậy mà có thể có dài hơn 30 thước, xuyên thẳng mây xanh, rung động người đời. Phương xa không biết chuyện dân chúng bình thường cho rằng thiên thần giáng lâm, tranh thủ thời gian hướng về Lạc Nhật Sơn phương hướng quỳ bái xuống dưới. Tin tưởng sáng mai về sau, chuyện này nhất định sẽ phong truyền hướng các nơi. Đoạn thời gian trước tại Nam Lăng Thành cũng phát sinh qua thần kỳ như vậy sự tình. Hơn nữa cũng là phát sinh ở trên đỉnh núi. Nam Lăng Thành Nam Sơn đỉnh bị mây mù quấn một tuần lễ, sau đó mới tản ra. Hiện tại Giang Đông vậy mà cũng xuất hiện kim quang, như Phật Đà hàng thế, muốn phổ độ chúng sinh. Nhìn xem cái kia một chuôi kim quang ngút trời đại kiếm, vô số cường giả nhất định không cách nào xem thấu phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có một đám mây sương mù cùng khói lửa. Ha ha ha, nhất định là sư tôn thắng. Chính phải, chính phải. Nhìn cái này dị tượng hơn phân nửa là chúng ta sư tôn trên kiếm đạo bước ra mới một bước. Cũng chỉ có chúng ta sư tôn mới có như vậy một cái cự kiếm. Hừ, cái gì Lưu đại sư, rõ ràng chính là cẩu thí. Hoa Vân phái đông đảo đệ tử đều vui vẻ nhảy dựng lên. Sắc mặt so với hướng thường cũng là ngạo khí bên trên thêm vài phần. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, lấy biểu hiện của bọn hắn xem ra cũng không ngoài đạo lý này. Chỉ có Khương Phi Anh còn chấn định được, kỳ thật tại nội tâm của nàng đã hiện ra vui mừng. Nhìn cái này dị tượng nhất định là bọn họ sư tôn thắng không thể nghi ngờ. Có thể trong lòng nàng, y nguyên có chút bất an ổn dự cảm. Thực, bại sao? Triệu Ngọc Oánh đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm nghi ngờ. Ra ra, Lưu đại sư thực bại sao? Yên tâm, đôi mắt đều làm ướt. Nàng có chút tiếp thu không được đến hiện thực này. Lão gia chủ thở dài, lắc đầu biểu thị hắn cũng không thể biết được. Quan Nhược Thu thì là hai tay mười ngón đan sen, để ở trước ngực yên lặng cầu phúc lấy, không nói lời nào. Không ít người thì là nhao nhao thở dài, Lưu Du thực chiến thua, vậy thì đối với bọn họ mà nói không bên ngoài là công dã tràng vui vẻ. Ngàn dặm xa xôi đến Giang Đông chính là vì thấy vị thiếu niên này tông sư tư thế oai hùng bừng bừng. Phấn chấn, có thể là trận chiến đầu tiên liền yêu chiết, làm cho người thất lạc đồng thời cũng có chút bóp cổ tay. Dù sao Lưu Du còn năm mạnh, cho hắn thêm nhiều một chút thời gian, tin tưởng Hoa Viễn Phong tuyệt đối không phải đối thủ. Đối với tiếc hận người, cũng không ít người chúc mừng Hoa Vân phái. cuối cùng là bảo vệ Giang Đông người mặt mũi. To như vậy Giang Đông còn thực không phải là cái gì hạng giả áo túi cơm có thể khiêu khích. Oanh long, bỗng nhiên, bầu trời núi cái kia một thanh kim sắc quang kiếm mãnh liệt huy động một vòng. Lập tức giữa không trung bên trên khói bụi tan hết, chỉ thấy một vị cầm trong tay cái này cự kiếm thiếu niên đứng giữa không trung bên trên. Hắn đôi mắt quét qua phía dưới, lạnh rên một tiếng, các ngươi cao hứng cái gì? Hoa Vân phái đám người thấy thế, không khỏi trong lòng một vòng, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.